Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 242, Đại Chiến. Thượng, làm Đại Minh đèn nửa bất tỉnh lúc tăng thêm 3, không có vôi phấn túi, Nguyên Thần Phi liền vô phương thi triển sương mù, bọn đạo tặc cuối cùng công kích mặc dù yếu đuối vô lực, lại đánh vào chỗ yếu hại của hắn lên. Quả nhiên vẫn là không thể xem thường bất luận cái gì người sao. Nguyên Thần Phi tự nói một câu. Hắn biết, cái kia đạo tặc không phải trùng hợp làm được, mà là tại biết sinh tồn vô vọng tình huống dưới, lựa chọn hủy đi hắn vôi túi. Đây là cái thông minh lựa chọn. Không có sương mù, Nguyên Thần Phi liền nhất định phải ứng đối rất nhiều chức nghiệp giả. Coi như hắn mạnh hơn cũng mạnh bất quá nhiều người như vậy. Thông minh lựa chọn, bất quá đáng tiếc, vô dụng, Nguyên Thần Phi đạm mạc nói. Lúc này lúc trước sương mù chưa tán đi, Nguyên Thần Phi đứng tại trong sương mù, trong miệng đột nhiên phát ra thấp giọng nỉ non. Này nỉ non vang lên sơ rất thấp, nhưng rất nhanh liền truyền bá ra. Thật giống như có người mở ra nặng giọng thấp loa, đè thấp tiếng lượng phát ra, âm u, lại ổn định hùng hồn. Theo nỉ non tiếng nổi lên, các chức nghiệp giả rất nhanh phát hiện không đúng. Xác thực nói là tuần thú sư nhóm phát hiện không đúng. Chuyện gì xảy ra? Sủng vật của ta không nghe ta. Ta cũng là, còn có ta. Đáng chết, nhanh trở lại cho ta. Tiên sư nó, ngươi vậy mà công kích ta. Ngươi vậy mà phản bội ta. Không phải hệ thống khế ước sao? Vì sao lại phản bội? Là lắng nghe mật ngữ, là lắng nghe mật ngữ. Mẹ nó, có người tại đối sủng vật của chúng ta sử dụng lắng nghe mật ngữ. Cuối cùng tiếng kêu cuối cùng yết kỳ chân tướng, lắng nghe mật ngữ. Đúng vậy, Nguyên Thần Phi đang ở sử dụng lắng nghe mật ngữ. Đây không phải hắn lần thứ nhất sử dụng lắng nghe mật ngữ. Cũng tuyệt đối là lần thứ nhất trên chiến trường chính thức vận dụng. Mà lại là phạm vi lớn vận dụng, lắng nghe mật ngữ cũng không là một quần thể năng lực. Dưới tình huống bình thường nó đối với một cái mục tiêu hữu hiệu. Thế nhưng Nguyên Thần Phi lắng nghe mật ngữ lại có chỗ khác biệt. Bởi vì hắn gia nhập thuật thôi miên, khởi động người cầm đầu quầng sáng. Thuật thôi miên là Nguyên Thần Phi từ có năng lực, dùng năng lực bản thân làm cơ sở, dùng tư xúc tới thăng hoa tăng lên. Khiến cho theo một cái nguyên bản bình thường thuật thôi miên tấn thăng làm thôi miên kỹ năng. Mà bởi vì là từ năng lực ta, Nguyên Thần Phi là có thể tự làm quyết định nó phương hướng phát triển. Tinh hồng cổ bảo về sau, Nguyên Thần Phi đối thuật thôi miên tiến hành càng sâu một bước nghiên cứu. Nguyên Thần Phi phát hiện, thuật thôi miên là một cái thuật, không chỉ bản thân có thôi miên tác dụng. Trọng yếu nhất chính là, nó cũng là mặt khác tâm trí loại kỹ năng chất xúc tác. Tỉ như lắng nghe mật ngữ, hắn bản chất liền là thông qua cùng động vật câu thông tới sách động vật. Mà này vừa vặn là thuật thôi miên am hiểu thuật thôi miên tâm trí. Để cho người ta giấc ngủ, càng thêm dễ dàng dễ tin người khác, cho nên thuật thôi miên đối tăng lên tỷ lệ thành công. Khuếch tán mật ngữ hiệu quả đều có rõ ràng trợ giúp. Thế là Nguyên Thần Phi liền phương diện này bày ra thăm dò. Đây là hắn lần thứ nhất liền chính mình thí nghiệm kết quả tiến hành nếm thử. Thí nghiệm chứng minh, hiệu quả quả nhiên không sai. Tỉ như nó thực hiện lắng nghe mật ngữ phạm vi khuếch đại. Đồng thời đối hết thầy tuần thú sư chiến sủng có hiệu lực. Đồng thời cũng xác thực tăng lên lắng nghe mật ngữ tỷ lệ Nguyên Thần Phi lắng nghe mật ngữ chỉ có 5 cấp, cho dù là đối tuần thú sư hiệu quả gấp bội, cũng không phải 10% tỷ lệ. Nhưng bây giờ, lại có 2 thành chiến sủng phản loạn, còn có 3 thành chiến sủng thì mờ mịt không biết làm sao. Thế nhưng đại giới cũng rất rõ ràng. Đầu tiên liền là Nguyên Thần Phi năng lượng tiêu hao tăng lên trên diện rộng. Hắn tiêu hao là nguyên bản gấp 5 lần. Này ngược lại cũng thôi. bởi vì Triệu Hoán Sư mặc dù tính nửa cái pháp chức, nhưng thực tế đánh lên đến là chiến chức, chủ yếu dựa vào bị động, đối năng lượng tiêu hao không lớn, trên cơ bản liền chưa thấy qua Thiếu Lam Tuần Thú Sư. Cho nên tiêu hao lớn một chút mà vấn đề không lớn. Vấn đề là đối nguyên thần phi tự thân gánh vác so sánh lớn. Khi hắn phát động phạm vi lớn lắng nghe mật ngữ về sau, trong đầu ông đều là những quái vật kia đáp lại. Các loại thanh âm kỳ quái, ý thức, hưởng ứng hắn kêu gọi chui vào trong đầu của hắn, kích thích nguyên thần phi đầu đều muốn rách ra. Loại tinh thần này trùng kích mang tới trực tiếp phản ứng liền là nhường hắn hết thảy kỹ năng đều tính tạm thời vô phương sử dụng, liền liền tốc độ phản ứng đều thật to chậm lại. Quả nhiên cái này tâm trí loại thủ đoạn cuối cùng cắn trả cũng là rơi về mặt tâm trí sao? Nguyên thần phi thở dài một hơi, Druid tại sử dụng lắng nghe mật ngữ sau cũng sẽ có được phản hồi. Thế nhưng một cái động vật phản hồi rõ ràng không sẽ hình thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mấy chục trên trăm con quái vật phản hồi cũng làm người ta không chịu nổi. Nguyên thần phi phạm vi lớn mật ngữ tương đương với cho mình tăng thêm một cái toàn diện phong ấn. Thêm giảm tốc độ mặt trái báp. Cái này cũng may mà nguyên thần phi hiện tại còn thân ở trong sương mù. Bằng không hắn chờ với mình nắm chính mình hạn chế lại. Cho nên hắn vội vàng kết thúc mật ngữ, dừng lại mật ngữ về sau. Các loại quái vật phản hồi ý thức biến mất. Nguyên thần phi cuối cùng từ cái kia hỗn loạn trong ý thức thoát khỏi ra tới. Dù vậy đầu cũng vẫn còn có chút ông. Cũng may chiến sủng phản bội liền là phản bội. Không lại bởi vậy trở về. Các chức nghiệp giả vì thế một hồi luống cuống tay chân. Lúc này sương mù cũng gần như tán đi, nguyên thần phi thân ảnh cuối cùng lại lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hắn ở nơi đó, có người thấy nguyên thần phi, chỉ hắn kêu to, siêu siêu siêu, hơn 20 đạo nhân ảnh nhào về phía nguyên thần phi. Ánh đao lóe sáng, đáng tiếc không có tiễn quang, cũng không có pháp thuật, bởi vì đại bộ phận viễn trình đều bị nguyên thần phi tận diệt. Cho nên hiện tại xông tới, chủ yếu đều là gai chức, sát thủ, ảnh thứ cùng tiền thưởng không có đạo tặc, đều bị nguyên thần phi giết rét lạch mật. Nguyên thần phi thấy thế, mỉm cười, mê tung bộ lại nổi lên. Hắn vậy mà không chạy, dựa theo nguyên thần phi kế hoạch lúc đầu, một trận thuốc nổ chiếm qua tiện nghi về sau, hắn liền muốn quang học áo choàng thêm hóa ưng rời đi. Dù sao đối thủ nhiều người như vậy, thế nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, tạm thời quyết định huyễn vụ cuộc chiến, nhường tân môn bang lại lần nữa nhận chịu tổn thất, còn tổn thất một chút tương đối quan trọng chức nghiệp già. Phần lớn cung chức, pháp chức bởi vì nguyên thần phi hoặc chết hoặc trọng thương mất đi sức chiến đấu. Tuần thú sư cũng bị hắn cho hỏa hại sức chiến đấu đại giảm. Cứ như vậy để tân môn giúp người số tuy nhiều, đối nguyên thần phi uy hiếp lại thật to giảm bớt không có đầy đủ viễn trình. Chỉ dựa vào một đám cận chiến, trừ phi nguyên thần phi ngốc đến muốn liều mạng, bằng không tân môn bang là rất khó phát huy nhân số ưu thế. Nguyên thần phi dĩ nhiên sẽ không liều mạng, hắn lựa chọn đi khắp, hắn muốn tiếp tục lưu lại nơi này cùng tân môn bang chiến đấu. Đây là cái cực kỳ to gan quyết định, dù sao tân môn bang còn có 200 người, nhưng nguyên thần phi không sợ, bởi vì hiện tại đã không phải là một mình hắn tại chiến đấu. Còn có lang bày, lúc trước chiến đấu đối tân môn bang tổn thương cực lớn. Nội bộ một trận loạn tượng, dẫn đến tân môn bang chiến đường xuất hiện hỗn loạn, lang bày đột nhập, khiến cho người sói cuộc chiến hình thành cục diện hỗn loạn. Vọt tới hơn 20 tên chức nghiệp già, đều là bỏ băng lang không để ý tới đuổi giết hắn. Rõ ràng đối với hắn mối hận, bởi vậy hình thành phiền phức liền là tân môn bang những người còn lại muốn đối phó càng nhiều băng. Lang, cơ hồ liền là một đôi hai cục diện, băng lang thực lực cũng không yếu, Lưu Ly thực lực một đối một đều hết sức gian nan. Tân môn bang thực lực có thể cùng Lưu Ly so không có mấy cái. Hiện tại còn muốn dùng ít đối nhiều, liền càng khổ sở hơn. Trương Thành Hải cũng ý thức được này điểm, hôm nay này một trận chiến. Diệt lang bầy đã là không thể nào, có thể không bị lang bầy diệt đi thế là tốt rồi. Nhưng cái tên này cũng là ngoan nhân, hắn đối nguyên thần phi hận thấu xương, bưng bít lấy một nửa cổ hô to, hết thảy chiến sĩ đứng vững công kích, những người khác toàn lực diệt giết tên hỗn đản kia, ta muốn làm thịt hắn, lăng trì hắn, cát, nguyên thần phi đáp lại khinh thường thanh âm, thân hình phiêu hốt đến cực hạn. Nguyên thần phi hiện tại muốn làm sự tình rất đơn giản, liền là kiên trì, hắn mỗi kiên trì một giây, đều là đối tân môn bang thương tổn cực lớn. Xoạt, một tên sát thủ đã xuất hiện tại nguyên thần phi bên cạnh người. Đối hắn cổ liền là một đao, nguyên thần phi tránh gấp, tránh thoát một đao này đồng thời, huy kiếm sau quét. Đang chống chọi một tên tiềm hành tới ảnh thứ ám sát. Siêu cảm ứng xuống, ảnh thứ biệt tích vô sở độn hình. Nguyên thần phi cũng không dựa thế giết địch, mà là lại lần nữa rút đi. Vừa thối lui, ít nhất ba đạo công kích rơi vào hắn lưu lại tàn ảnh lên. Lúc này, hấp huyết đằng cái gì cũng không dùng tới. Tốc độ liền là hết thảy. Nguyên thần phi nhanh chóng du tẩu, tránh né công kích, hạn chế lại hắn. Có người gọi to, thế nhưng muốn hạn chế nguyên thần phi lại nói nghe thì dễ. Lúc trước công kích, nguyên thần phi đã tuần tự hố cung trước, pháp trước, sau đó lại đả thương nặc đạo tặc. Tại không có viễn trình chức nghiệp giả, chiến chức lại gánh vác đứng vững lang bầy trọng trách tình huống dưới. Bây giờ có thể đối nguyên thần phi tạo thành hạn chế chỉ có ảnh thứ ám côn. Tiền thưởng bát, huyễn linh sư ngạc linh, druid trà đạp cùng hùng trưởng đánh ra. Tuần thú sư phẫn nộ đả kích này mấy loại, ngoại trừ tiền thưởng bát thuộc về bên trong trình. Mặt khác toàn bộ là cận chiến phát động, mà tiền thưởng bát là có thể né tránh. Cho nên nguyên thần phi muốn làm sự tình một thoáng liền đơn giản. Tránh né bắt kỹ năng, lại tránh cho bị kể trên mấy cái nghề nghiệp cận thân là được. Hắn trong đám người nhanh chóng đi khắp, quái đản chi nhận tốc độ cao vung lên, cũng không tiến công, liền là toàn trình phòng ngự. Không cầu có công, nhưng cầu không qua, hơn 20 tên chức nghiệp giả đuổi theo hắn chạy, quả thực là đuổi không kịp hắn. Siêu siêu siêu, liên tục ba đạo bắt lưới bay tới. Nguyên thần phi thân như quỷ mị, tốc độ cao né tránh, tiện tay một kiếm, xẹt qua một tên tiềm hành trạng thái dưới đến ảnh thứ cổ họng, hắn thậm chí còn có thừa lực phản kích, sau đó một cái nhảy vọt trốn đến một đầu băng lang sau lưng. Lần nữa tránh đi một đám chức nghiệp giả vỗ đánh, hết thảy sát thủ, dùng chạy cùng đâm, cận vệ khan cả giọng hô. Ít nhất 11 tên sát thủ đồng thời phát động chạy kỹ năng. Kỹ năng này có khả năng tăng lên trên diện rộng tốc độ chạy. Lại thêm thứ trước bản thân là cao mẫn tăng thêm. Coi như nguyên thần phi 20 cấp tốc độ cường hóa lại thêm mê tung bộ. Đều không thể hất ra. Dĩ nhiên chỉ riêng này dạng cũng không cách nào khóa chặt nguyên thần phi. Bởi vì nguyên thần phi còn có mê tung. Nhưng bọn hắn cũng không cần khóa chặt, chỉ phải chạy đến khoảng cách nguyên thần phi bên người một khoảng cách về sau. Đồng thời phát động đâm, đâm, trong nháy mắt vọt tới mục tiêu bên người tạo thành sát thương. Gia tốc cũng kỹ năng công kích, đâm khoảng cách 12 mét, không mục tiêu lúc vô phương phát động này kỹ năng. Xoạt, 11 tên sát thủ đã đồng thời xuất hiện tại nguyên thần phi bên người. Chủy thì vừa trong tay hung hăng đâm xuống dưới. Đối mặt này mạnh đại khủng bố công kích, nguyên thần phi chỉ làm một sự kiện. Hắn ôm đầu, ngồi xuống, đem thân thể cuộn thành một đoàn. Động tác này đưa hắn thể tích co lại đến nhỏ nhất trình độ. 11 tên sát thủ đồng thời xuất hiện tại nguyên thần phi bên người. đồng thời đâm là khóa chặt kỹ năng, không lại bởi vậy ngộ thương chiến hữu, theo xuất hiện một khắc liền là tất chúng, cho nên nguyên thần phi vẫn là chặt chẽ vững vàng chịu này 11 nhớ đâm. Máu bắn tung tóe phun tung tóe, 11 tái đâm, đổi thành tuần thú sư, không chết thì cũng trọng thương. Nhưng nguyên thần phi không phải bình thường tuần thú sư, hắn sinh mệnh cường hóa thêm đến đỉnh, linh năng làn da gia trì phòng ngự, luyện thần thể tăng thêm một bước tự thân sinh mệnh cùng lực phòng ngự. Cho nên này 11 nhớ đâm, mặc dù nhường tính mạng hắn giảm nhiều, cho dù không đạt được tử vong hiệu quả, thậm chí liền hơn phân nửa tổn thương đều không có. Cùng lúc đó, bởi vì nguyên thần phi cuộn mình thân thể, mục tiêu công kích thu nhỏ, dưới tình huống bình thường, 11 sát thủ căn bản không có khả năng đồng thời công kích đến hắn. Hết lần này tới lần khác kỹ năng cưỡng chế lại để bọn hắn nhất định phải công kích đến. Đến lúc này liền đưa đến 11 tên sát thủ tại đâm trúng nguyên thần phi đồng thời. Chính mình cũng bị cưỡng ép chen thành một đoàn. Cưỡng ép chen thành một đoàn kết quả là bọn hắn trực tiếp mất đi tính ổn định. Thậm chí mất đi né tránh không gian. Sau một khắc, kiếm quang lóe sáng, nâng lên một mảnh huyết sắc trường hà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.